Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 đánh tới cửa. Deep Đại Sư chỉ cảm thấy hôm nay từ rời giường bắt đầu liền các loại không thuận, đánh răng khi bột. Đánh răng như thế nào đều tìm không thấy. Có lẽ hắn đã dùng xong, xuyên giày mũi giày đột nhiên nổ tung. Đây chính là ma pháp ủng, ăn bữa sáng khi đánh ra tới trứng gà thế nhưng tràn đầy máu tươi, bắt đầu. Luyện chế linh kiện, nguyên bản nắm chắc luyện chế thế nhưng liên tiếp thất bại, này nửa cái buổi sáng làm Deep Đại Sư. Quá đến đặc biệt tâm mệt, liền ở hắn nghĩ muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát điều tiết một chút thời điểm. Hắn liền nghe được mãn nhà ở tiếng cảnh báo, đường hắn đi xem xét tình huống. Phát hiện hắn trợ thủ Lê Vi thế nhưng ở nhà ở cửa cùng người đánh lên, cùng hắn đánh nhau người kia. Thế nhưng đầy người ma khí. Deep Đại Sư cho rằng có người triệu hoán tới ma tộc. Mà bị công kích người nếu là chính mình trợ thủ. Hắn tự nhiên muốn giúp người một nhà. Vì thế hắn động thủ, hắn không có lộ diện. Chỉ là từ phòng ở phát động công kích. Này tòa cự giác phòng chính là hắn ma pháp tháp, ai ngờ hắn bên này mới vừa động thủ. Bên kia đánh tiểu nhân liền tới rồi lão. Còn gần nhất chính là ba cái, ba người còn ở không trung không có rơi xuống. Giống như là phải bảo vệ cái kia ma tộc giống nhau. Đối hắn nhà ở khởi xướng công kích, Deep Đại Sư ngay từ đầu thật sự không có thấy rõ ràng người tới. Là ai? Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Người khác công kích hắn. Hắn đương nhiên phải về đánh, đặc biệt kia ba cái gia hỏa công kích phi thường đáng sợ. Hắn thế nhưng có loại đỉnh không được cảm giác, trên thực tế. Cái này cảm giác cũng không có làm lỗi. Ba người chung thế nhưng có người lấy ra cửu cấp quyển trục. Đem khắp không gian đều đóng cửa lên. Mặt khác một người chỉ sử dụng hai bình dược tề. Hắn đáng thương ma pháp tháp đã bị ăn mòn. Càng không xong chính là còn có đại lượng sâu không biết khi nào liền chui vào trong phòng. Ở hắn trong phòng nơi nơi tán loạn. Hắn trước mặt. Càng là có một con đầu người trùng thân đáng sợ sâu hướng về phía hắn phát ra lão nam nhân khó nghe. Thanh âm kia chỉ đầu người trùng ở đối hắn kêu. Ta đồ đệ đâu? Không muốn chết liền đem ta đồ đệ giao ra đây. Deep Đại Sư trên mặt đánh ra một loạt dấu chấm hỏi. Tìm đồ đệ vì cái gì tìm được hắn nơi này tới? Hắn chiêu ai chọc ai? Chung quanh xuất hiện một đống xem náo nhiệt người, nhưng bọn hắn phát hiện Deep kia phiến địa. Phương không gian bị đóng cửa. Bọn họ liền tính tưởng đi vào hỗ trợ cũng không thể, trực tiếp công kích đóng cửa không gian. Bọn họ còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Đương nhiên không có khả năng lập tức đứng thành hàng, mà cùng Deep cảm tình người tốt còn không có. Nghe được tin tức. Hoặc là còn không có đuổi tới, chờ đến an toàn khu chỉ an tuần tra đội mang theo người lúc chạy tới. Deep cự giác phòng đã thành nửa giác phòng. Nóc nhà đều bị người oanh sụp, mà Deep trợ thủ Lê Vi nguyên bản còn có thể cùng cái kia ma tộc thế. Lực ngang nhau, có lẽ còn cường ra không ít. Nhưng ở kia ba người chung một người đối hắn động thủ sau. Lê Vi liền muốn trốn về phòng tử. Lại bị mạnh mẽ lưu lại, Lê Vi hiển nhiên muốn duy trì không được. Trên người hắn không ngừng có quang mang lập lòe lại tạc nứt. Đây là ma khí bị phá hủy biểu hiện đến nỗi Deep Đại Sư. Tình huống của hắn còn hảo điểm. Nhưng hắn một bên phải đối phó những cái đó vây công hắn sâu. Một bên muốn thao túng hắn nhà ở đánh trả địch nhân. Nhưng công kích hắn nhà ở hai người hiển nhiên đều đạt tới cửu cấp thực lực. Hắn cũng là cửu cấp. Nhưng hắn chỉ có một, hai đánh một, hắn bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, may mắn chỉ an tuần tra đội chạy tới. Nhưng này phiến không gian bị đóng cửa, tuần tra đội người vào không được, cũng may có tuần tra đội người ở bên ngoài kêu gọi. Sở hữu công kích đều tạm thời ngừng lại, cái kia nổi điên ma tộc cũng bị ba người chung một người. Cấp đè lại, một cái người áo đen, Lê Vi có thể thở dốc. Đang ở rót khôi phục dược tề, Deep Đại Sư lại lần nữa nghe được một đạo rõ ràng thanh âm. Có người ở dò hỏi hắn, ta đồ đệ Tiểu Diệp Tử đâu? Đem hắn giao ra đây, Tiểu Diệp Tử. Lôi Diệp, Deep Đại Sư rốt cuộc phát hiện chuyện này có lẽ là cái gì hiểu lầm. Hắn từ trong phòng đáp lời. Các ngươi nói Tiểu Diệp Tử có phải hay không Lôi Diệp? Hắn là ta mời trợ thủ. Hẳn là đang ở hắn công tác gian công tác. Các ngươi là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên chạy tới công kích ta? Thanh âm kia. Vậy làm hắn ra tới. Chỉ cần hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chuyện này liền đến này kết thúc, kết thúc. Các ngươi con mẹ nó mau đem ta ma pháp tháp cấp hủy đi. Hiện tại cùng ta nói chỉ cần ta đem người giao ra đây. Liền kết thúc việc này. Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Deep một bên làm con rối 14 đi tìm người. Một bên đem hắn phẫn nộ truyền đạt đi ra ngoài. Những cái đó ở hắn nhà ở chung nơi nơi tán loạn sâu. Tựa hồ cũng truyền đạt cái gì tin tức trở về Tiểu Diệp Tử không ở ngươi ma pháp tháp. Ngươi rốt cuộc đem hắn tàng tới nơi nào? Một đạo già nua không kiên nhẫn âm trầm thanh âm vang lên, con rối 14 cũng vừa mới vừa hồi. Phục đít, nó không tìm được hẳn là ở công tác gian công tác Lôi Diệp, chỉ an tuần tra đội người tựa hồ ở cùng. Bên ngoài công kích giả tiến hành giao thiệp, rốt cuộc đóng cửa không gian ma pháp bị hủy bỏ. Tuần tra đội người có thể đến gần hắn cự giác phòng, Deep đại sư. Có lẽ nơi này có cái gì hiểu lầm. Thỉnh ngài ra tới một chút. Tuần tra đội trưởng cao giọng hô, Deep đại sư lòng tràn đầy phẫn nộ. Cùng không thể hiểu được. Hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai ở công kích hắn. Này hết thảy lại là sao lại thế này. Liền từ hắn ma pháp tháp đi ra ngoài, nhưng hắn trên người treo đầy ma khí. Trong tay hắn còn ôm một phen thật lớn ma đạn thương. Ngoại hình khó coi chút, nhưng uy lực, nếu không phải thứ này dùng một lần hao phí năng lượng quá nhiều. Hơn nữa sự tình cũng không làm rõ ràng. Hắn vừa rồi liền dùng, trên bầu trời mặt khác hai gã người áo đen cũng hạ xuống, một người người áo đen đang ở cùng tên kia ma tộc nói cái gì. Tên kia ma tộc trên người ma khí bắt đầu tiêu tán. Trên người ma văn cũng ở biến mất. Dần dần khôi phục bình thường nhân loại bộ dáng. Deep đi ra đại môn. Hắn trợ thủ Levi nhìn đến hắn ra. Tới. Tự hồ thoáng yên tâm. Phun ra khẩu khí. Đối hắn nói. Đại sư. Những người này thật quá đáng. Ngài cũng không thể buông tha bọn họ. Levi một bên nói một bên sau này lui. Hắn tự hồ bị thương. Muốn lui về ma pháp tháp này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Deep đại sư phẫn nộ mà cao giọng hỏi, chúng ta cũng tưởng dò hỏi ngươi điểm này. Một người người, áo đen nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tàng đầu che mặt tính cái gì? Lôi Diệp là các ngươi ai đồ đệ? Ba gã người áo đen vạch trần bọn họ mũ choàng. Lộ ra bọn họ mặt, Deep đại sư nhìn đến này tam khuôn mặt. Sửng sốt. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy này ba người có điểm quen mặt. Các ngươi, Deep thất thanh, chung quanh xem náo nhiệt người cũng là trong nháy mắt an tĩnh. Một lát sau liền có người kêu ra này ba người chung hai người tên. Một cái khác lão nhân bọn họ có chút không xác định. Có người nhận ra hắn, lại không dám tùy tiện kêu ra tên của hắn, Văn Địch. Lan đạo đại sư, Côn đại sư, nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm. An toàn khu quản lý chỗ cao tầng cũng chạy tới. Là Song Nguyệt trường học tiền nhiệm hiệu trưởng cấp Duệ, Côn đại sư. Côn hài, ngọa tào, thế nhưng thật là trùng lão ma. Xem náo nhiệt trong đám người có người kinh hô, trùng lão ma. Hắn tới, thiệt hay giả, không phải nói hắn đã chết. Người liền ở đàng kia đâu. Người nói hắn chết không chết. Từ từ. Đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quyển trục đại tông sư Lan Đạo. Hắn vì cái gì sẽ công kích Deep đại sư? Mặt khác một người là sắp tấn chức dược vương Văn Địch đại sư đi. Oa, này ba người thế nhưng đồng thời lộ diện. Chúng ta kẽ nứt chiến trường là phát sinh cái gì đại sự sao? Cái kia ma tộc là chuyện như thế nào? Không phải ma tộc, hẳn là ma chủng. Bất quá hảo cường liệt ma khí, này ma chủng thế nhưng có thể đem ma khí thu phóng tự nhiên. Không có người chú ý tới. Deep trợ thủ Levi ở nhìn đến Văn Địch ba người lộ ra mặt sau. Sắc mặt một chút trở nên cực độ tái nhợt. Theo sau sung huyết đến trong ánh mắt đều tràn đầy tơ máu. Hắn tay đang run rẩy, nhưng hắn mạnh mẽ nắm lấy. Liều mạng khống chế chính mình cảm xúc, Levi không ngừng nói cho chính mình. Lúc này không phải báo thù thời điểm. Hắn hẳn là chạy nhanh rời đi. Hắn cưỡng bách chính mình không đi xem trùng lão ma. Hắn không nghĩ bị đối phương từ hắn trong ánh mắt phát hiện cái gì manh mối. Nhưng hắn mới vừa động, một đôi mắt liền khóa lại hắn, là cái kia ma trùng. Theo sau quyển trục đại tông sư Lan Đạo cũng chuyển nhìn về phía hắn, cấp duệ dò hỏi tình huống, tuần. Cha đội người cũng không rõ lắm. Chỉ biết bọn họ lúc chạy tới. Hai bên đã đánh lên, văn địch thanh lãnh thanh âm vang lên. Chúng ta cũng không nghĩ nháo sự. Nhưng chúng ta vừa đuổi tới liền phát hiện ta giáo học sinh ở bị công kích. Mà chúng ta đệ tử tiểu diệp tử vẫn luôn không lộ diện, cấp duệ nhìn về phía Deep, Deep phẫn nộ. Một cái ma tộc, ta cho rằng hắn là ma tộc, đang ở công kích ta trợ thủ. Ta đương nhiên phải về đánh, mọi người cùng nhau nhìn về phía đứng ở Lan Đạo đại sư bên người thanh. Niên, lôi mộc chỉ hướng Lê Vi, lạnh lùng nói, là hắn trước công kích ta. Ta cùng ta đệ chi gian có tinh thần liên hệ, liền ở phía trước. Ta đột nhiên không cảm giác được ta đệ tồn tại. Này thuyết minh hắn nhất định đã xảy ra chuyện. Ta tới rồi bên này. Gõ cửa dò hỏi ta đệ ở nơi nào. Kết quả người này ra tới nói hắn không biết. Còn làm ta đừng tới quấy rối. Ta nói làm ta đệ ra tới. Ta có quan trọng sự tình tìm hắn. Nhưng người này lại nói ta cố ý quấy rối. Giơ tay liền công kích ta. Mọi người lại nhìn về phía Lê Vi. Lê Vi cả giận nói. Ngươi một thân ma khí. Ta cho rằng ngươi là ma tộc. Ai biết ngươi là tới làm gì. Ngươi còn tưởng hướng Deep đại sư ma pháp tháp xông vào. Ta không có xông vào. Ta nói ta là tiểu diệp tử ca ca. Hơn nữa khi đó ta bề ngoài vẫn là nhân loại bình thường. Ngươi rõ ràng gặp qua ta. Ta cho rằng ngươi là ngụy trang ma tộc. Lê Vi một mực chắc chắn. Kia hiện tại các ngươi có thể cho ta đệ ra tới sao? Lôi mộc trên mặt biểu tình đã tất cả đều không thấy. Thanh âm lạnh băng tới cực điểm, Lê Vi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nhìn về phía Deep đại sư. Đúng rồi, đại sư, Lôi Diệp đâu? Deep đại sư cũng đau đầu. Ta không biết, ta vừa rồi làm 14 đi tìm. Ta cũng xem xét, Lôi Diệp không ở ma pháp tháp, Lê Vi không nói. Đem chính mình thả lại, cái gì cũng không biết, vô tội trợ thủ vị trí. Lui trở lại Deep bên cạnh người. Làm Deep đi đối mặt Lôi Diệp người nhà. Văn địch một đôi mắt nhìn chằm chằm Deep cùng Lê Vi. Hắn ở quan sát này hai người vi biểu tình. Trùng lão lên tiếng. Deep, ngươi liền nói làm thế nào chứ? Ta đồ đệ ở ngươi nơi này đã không có. Ngươi tổng phải cho ta một công đạo đi. Lôi Diệp là đệ tử của ngươi. Deep nuốt nước miếng. Trùng lão âm trầm nói. Đương nhiên. Ngươi cho rằng như vậy đệ tử ai đều có thể dạy dỗ ra tới. Đít, ngoặc kép, ta thật sự không biết Lôi Diệp ở nơi nào. Hắn ngày thường đều ở hắn công tác gian, chúng ta có thể vào xem sao. Văn địch nói, đít nhíu mày. Đây là muốn tìm tòi hắn ma pháp tháp ý tứ. Cấp duệ vừa thấy không khí lại bắt đầu khẩn trương. Đau đầu mà hòa giải nói. Đít đại sư, ta trước cho ngươi giới thiệu một chút đi. Lôi Diệp ngươi biết, hắn là vẫn tinh học sinh, mà này ba vị, đều là Lôi Diệp sư phụ, Deep một trận choáng váng. Hắn thu hồi kia đem thật lớn ma đạn thương, ba cái sư phụ. Lôi Diệp thế nhưng có ba cái sư phụ, vẫn là như vậy ba cái sư phụ. Hảo đi, hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì cái kia nhóc con có thể ở các giáo đại bỉ trung bắt được bốn hạng. Đệ nhất, có như vậy ba vị sư phụ. Hắn nếu là không lấy đệ nhất, như thế nào không làm thất vọng này ba vị? Hắn nếu là sớm biết rằng, hắn vẫn là sẽ xính tiến vào. Có lẽ sẽ ra càng cao giới mời lại đây. Nhưng hắn nhất định sẽ không như vậy khinh thường kia hài tử. Hắn bảo đảm mỗi ngày đem kia hài tử mang theo trên người tự mình chỉ điểm, đáng chết. An toàn khu quản lý tầng liên hệ hắn thời điểm. Vì cái gì không còn sớm sớm thuyết minh điểm này. Tình huống hiện tại giống như là hắn đối lý, nhưng hắn thật sự hảo oan a. Hắn căn bản là không biết Lôi Diệp đã xảy ra chuyện gì, chung quanh cũng là một mảnh thấp xôn xao. Thanh, có người nghe qua nghe đồn, nhưng cũng có người chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua người lúc này mới biết được cái kia trước đoạn truyền đến đặc biệt hỏa ngàn năm. Tiểu Thiên Tài, Tiểu Diệp Tử thế nhưng là này ba vị đệ tử, này chỗ dựa. Tuyệt, Cấp Duệ phát hiện Đíp Đại Sư thế nhưng thật sự không biết Tiểu Diệp Tử sư phụ nhóm là này ba vị. Hắn cho rằng vị này đã sớm biết, rốt cuộc Tiểu Diệp Tử liền ở Đíp nơi đó đương trợ thủ. Ở quản lý chỗ nghĩ đến, bọn họ thông chi Đíp, làm hắn chú ý bảo hộ Lôi Diệp. Kia Đíp Tổng hội đi cùng Lôi Diệp tâm sự đi. Này một liêu chẳng phải sẽ biết tiểu hài tử chi tiết sao? Liền tính tiểu hài tử chưa nói, Đíp cũng nên từ những người khác nơi đó nghe được tin tức, cố tình Đíp là cái một lòng toàn ở nghiên cứu chung người. Hắn coi trọng Lôi Diệp xử lý tài liệu năng lực, đối thân phận của hắn chi tiết cũng không cảm thấy hứng thú. Mà hắn bằng hữu cũng đều cho rằng hắn đã sớm biết, tự nhiên sẽ không cố ý nhắc tới, đương nhiên. Nếu thời gian cũng đủ lớn lên lời nói, Đíp sớm hay muộn đều sẽ biết hắn tiểu trợ thủ chân thật chi tiết. Nhưng này không phải còn không có mấy ngày sao? Ta thề, ta thật sự không biết Lôi Diệp ra chuyện gì. Đíp đại sư lẩm bẩm, đây là ngươi ma pháp tháp. Luôn có ma pháp theo dõi đi. Văn Địch tiến lên một bước, Đíp đại sư một phách trán. Vội nói, có. Ba vị thỉnh, cùng với cuối cùng không thể không làm người tiến vào. Còn không bằng hào phóng một chút. Trực tiếp mời đi, Văn Địch ba người. Hơn nữa Lôi Mộc, còn có một vị làm trọng tài cũng là đương hòa hoãn tề Cấp Duệ. Năm người cùng nhau tiến vào Đíp cự giác phòng, Lê Vi đi ở một bên. Liền phải rời đi, lại bị Văn Địch gọi lại. Vị này trợ thủ, ngươi muốn đi đâu? Đíp đại sư bên này tình huống, ngươi hẳn là nhất rõ ràng đi. Ta đồ đệ ở chỗ này mất tích. Này tòa ma pháp tháp bất luận kẻ nào đều có hiểm nghi. Phiền toái ngươi tạm thời cùng chúng ta cùng nhau, Lê Vi đi không xong. Chỉ có thể cắn răng đồng ý. Nhưng hắn một đường đều đang tìm kiếm thoát thân cơ hội, Đíp lúc này vội vàng cởi bỏ nghi hoặc. Cũng không rảnh lo trợ thủ cảm xúc, đường hắn lấy ra ma nhãn. Phóng thích ma pháp, cũng yêu cầu ma nhãn triển lãm hôm nay Lôi Diệp hành tung khi, ma nhãn đầu trên xuất hiện rõ ràng. Hình chiếu, tất cả mọi người nhìn đến Vương Diệp từ chính mình ký túc xá ra tới. Liền đi công tác gian. Hắn ở công tác gian thủ pháp thuần thục mà luyện chế mấy cái linh kiện, Vương Diệp còn có một con. Con nhện thú bông, trong chốc lát bò đến trên người hắn. Trong chốc lát lại ở trong phòng bò tới bò đi, Vương Diệp còn ở cùng kia chỉ tiểu con nhện nói chuyện. Bất quá hắn cùng con nhện đối thoại tựa hồ đều ở vào kết giới chung. Không ai có thể nghe được hắn đều nói gì đó, sau lại tiểu con nhện bò bò đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết là bị thu lên, vẫn là tàng tới rồi cái nào góc. Lôi Mộc tự nhiên nhận ra tiểu con nhện chính là con nhện cận. Mà Văn Địch ba người nhìn kia chỉ con nhện đều nheo lại đôi mắt, lấy bọn họ đối Vương Diệp hiểu biết. Tiểu tử này sẽ ở bận rộn thời điểm lộng cái thú bông chơi. Sao có thể? Hơn nữa Vương Diệp rõ ràng ở cùng kia con nhện đối thoại. Có thể làm thiên tài Tiểu Diệp Tử một bên công tác một bên nói chuyện đối tượng. Có thể là bình thường ma khí. Ba vị đại lão nhớ kỹ này chỉ con nhện. Tiếp theo đi xuống xem hình chiếu hồi tưởng, đúng lúc này. Hình chiếu bỗng nhiên lóe một chút. Lại tiếp theo, mọi người liền đều nhìn đến Vương Diệp đi hướng đại môn. Cũng niệm chú ngữ, mở ra đại môn đi ra ngoài, Lê Vi nhìn đến nơi này. Trong mắt hiện lên một tia đắc ý, Đíp đại sư tắc nhẹ nhàng phun ra một hơi. Thả lỏng rất nhiều, các ngươi cũng thấy được. Lôi Diệp chính mình đi ra ngoài, nhưng Văn Địch ba người là người nào? Bọn họ sẽ dễ dàng tin tưởng ma nhãn hình chiếu hồi tưởng. Vừa rồi lập lòe là chuyện như thế nào? Trùng lão trực tiếp ép hỏi, Đíp đại sư nhíu mày. Này hẳn là chỉ là bình thường năng lượng ảnh hưởng. Loại sự tình này thường có. Các ngươi khẳng định cũng gặp qua, nếu ngày thường là thực bình thường. Nhưng ở thời điểm này, Đíp đại sư còn cho rằng này lập lòe là bình thường tình huống sao? Văn Địch không mang theo ý cười mà cười nói, Lôi Mộc đột nhiên hỏi. Có thể nhìn đến cụ thể thời gian sao? Đíp đại sư kiêu ngạo nói. Đương nhiên có thể. Hắn niệm một câu chú ngữ. Hình chiếu một góc xuất hiện nhảy lên thời gian con số, Lê Vi nhìn đến thời gian biểu hiện. Hắn tuy rằng tự tin chính mình ra tay thực hoàn mỹ, nhưng trái tim vẫn là nhịn không được kịch liệt nhảy lên một chút, lôi mộc ngón tay hình chiếu. Đình, hình ảnh cùng thời gian cùng nhau ngừng ở hình chiếu lập lè thời điểm, mặt trên thời gian biểu. Hiện là buổi sáng 11:27, lôi mộc lại rất khẳng định mà nói. Công tác của ta tổ trên tường quải có ma pháp chung. Tiểu Diệp Tử cùng ta liên hệ tách ra khi ta nhìn thời gian, xác định chính là 11:40. Nhưng khi đó ta có thể khẳng định, Tiểu Diệp Tử tất nhiên còn ở nơi này, Deep bất mãn. Ngươi sao có thể khẳng định? Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy đến ngươi đệ ở 27 thời điểm liền rời đi ta nơi này, không? Thẳng đến 40, hắn vẫn luôn đều ở ngươi ma pháp tháp. Ta không có khả năng làm lỗi. Lôi mộc cùng Vương Diệp chi gian có thể tiến hành không gian truyền tống. Hắn tùy thời đều có thể cảm giác được Vương Diệp định vị. Này cơ hồ mau thành hắn bản năng. Tự nhiên không có khả năng làm lỗi, mà Deep cùng cấp duệ không tin. Văn địch ba người lại là tin, bọn họ rất rõ ràng lôi mộc cùng Vương Diệp chi gian liên hệ có bao nhiêu chặt chẽ, hai người không gian lại có thể liên hệ. Dựa theo không gian ma pháp nguyên lý. Hai người tất nhiên đều phải biết đối phương kỹ càng tỉ mỉ định vị mới có thể truyền tống thành công. Chỉ là hai người chi gian không cần bố trí ma pháp trận. Cũng không cần đặc biệt đưa vào định vị tọa độ. Bọn họ bản năng liền biết điểm này, này liền giống hai cái không gian chi gian đã có hai cái truyền. Tống trận, mà theo bọn họ định vị biến động. Một người khác trong không gian truyền tống trận tọa độ liền sẽ đi theo không ngừng biến động. Hơn nữa nhất định đồng bộ, lôi mộc không có khả năng nói dối. Lan đạo cấp nhi tử chống lưng. Khẳng định nói, người này theo dõi hình chiếu có vấn đề, Deep không thừa nhận, cấp duệ lại lần nữa hòa giải. Hoặc là liền tìm hai vị luyện kim đại sư tới phân tích cái này theo dõi hình chiếu đi. Nhìn xem cái này lập lòe rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta không có như vậy nhiều thời gian. Tiểu Diệp Tử mất tích. Thời gian kéo đến càng dài, hắn càng nguy hiểm, Văn Địch lạnh lùng nói, lôi mộc bỗng nhiên đứng dậy. Ta biết ta đệ cuối cùng mất tích tọa độ ở nơi nào. Ta mang các ngươi qua đi, nơi đó tất nhiên có dấu vết lưu lại, Levi khống chế không được mà sắc mặt hơi đổi, hắn chuẩn bị đến. Có thể nói vạn toàn, nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ tới lôi Diệp huynh trưởng là cái ma chủng. Mà cái này ma chủng thế nhưng cùng lôi Diệp chi gian liên hệ như vậy chặt chẽ. Thế nhưng có thể biết được kia tiểu quỷ cuối cùng mất tích địa điểm ở nơi nào, nếu bọn họ tìm được. Kia gian công tác gian. Vậy phiền toái, cái kia công tác gian cũng không phải Deep bố trí. Bên trong thiết kế đồ tự nhiên cũng không phải Deep sở lưu. Là hắn vì thiết kế cùng dụ dỗ cái kia tiểu thiên tài cố ý làm được, tệ nhất chính là bên trong thiết. Kế đồ đều là hắn từ Deep nơi đó một chút làm ra. Hắn không có thời gian lại đi lộng một đống giả đồ. Liền thả này đó thật đồ, nếu làm Deep đại sư nhìn đến. Nguyên bản hắn tính toán chờ bên trong không gian cái khe biến mất. Hắn lại đi vào thu thập, chính là cái này ma chủng tới quá nhanh. Hắn còn không có tới kịp đi thu thập. Này ma chủng liền tìm tới cửa, mà vì không kinh động Deep. Hắn chỉ có thể ra mặt tống cổ cái này ma chủng, nhưng đối phương chết sống muốn vào tới. Hắn nguyên bản nghĩ đem người tiến cử ma pháp tháp, lại lấy cớ người này muốn đánh cắp Deep đại sư ma khí thiết kế đồ. Lợi dụng ma pháp tháp công kích hắn, nhưng tiểu tử này thực cơ trí. Đại khái cũng biết địch nhân xào huyệt không thể dễ dàng đi vào. Liền ở cửa hô lớn làm Deep đại sư ra tới, hắn đành phải lấy cớ đối phương trên người có ma khí. Trước một bước công kích cái này ma chủng, hiện tại phải làm sao bây giờ? Văn Địch là cái cực kỳ cẩn thận người. Hắn thực bác học, Vương Diệp học được như vậy tạp. Kỳ thật rất hào phóng mặt chính là đã chịu Văn Địch ảnh hưởng. Tổng không thể hắn sư phụ hỏi hắn cái gì. Hắn đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đi. Kia không phải thật mất mặt. Văn Địch bởi vì nghiền ngẫm y thuật. Đối vi biểu tình cũng rất có nghiên cứu. Rốt cuộc y thuật chung, vọng là phi thường quan trọng một chút, hắn không sai quá Lê Vi ở nghe được. Lôi mộc nói biết Vương Diệp cuối cùng mất tích địa điểm khi kia một tia biểu tình biến hóa. Cái này làm cho Văn Địch càng thêm chú ý người này, hơn nữa, so với cái này cự giác phòng chủ nhân. Đít, cái này Lê Vi biểu tình cùng động tác thoạt nhìn càng khả nghi một ít, Văn Địch nghe qua Đít đại sư. Đại danh, biết người này chính là cái đơn thuần say mê nghiên cứu người. Đít có thể ở kẽ nứt chiến trường một đãi chính là hơn trăm năm. Tự nhiên không để bụng quyền lực. Cũng không phải đặc biệt để ý chính mình tánh mạng, hơn nữa đít tới rồi như vậy thân phận địa vị. Nếu hắn thật sự có một khác trọng bối cảnh, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ, tiểu diệp tử xác thật thực thiên tài. Nhưng hắn rốt cuộc còn nhỏ, trên người còn có thiên mộc chi độc, còn không đáng bất luận cái gì tổ chức bại lộ đít đại sư như vậy một cái nhân vật trọng yếu. Chỉ vì bắt đi hắn, đít hiềm nghi giảm bớt. Hắn bên người cái này trợ thủ hiềm nghi tự nhiên liền đại đại đề cao, Đíp đại sư thấy trùng lão ma. Mấy cái đều đứng lên. Hiển nhiên thập phần tin tưởng lôi diệp ca ca lôi mộc. Bất đắc dĩ hạ, đành phải đi theo cùng nhau đi, hắn cũng muốn nhìn một chút. Lôi mộc sẽ tìm được nơi nào, không cần là hắn phòng nghiên cứu. Nếu không, lôi mộc đi tuốt đàng trước mặt, hắn rõ ràng chỉ tới quá huyền quan. Nhưng hắn ở chỗ này đi lại bộ dáng, thế nhưng như là phi thường quen thuộc, trên thực tế. Lôi mộc xác thật đối nơi này thực hiểu biết, hắn có khi tan tầm sớm, liền sẽ ở trùng sào trong không gian xem tiểu diệp tử bận việc mấy người đi tới Lê Vi công tác gian. Ngoài cửa, lôi mộc chỉ hướng đại môn, còn ở bên trong, Đíp giật mình mà nhìn về phía Lê Vi vẫn luôn không tìm được thoát thân cơ hội. Lúc này chỉ có thể cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Công tác của ta gian liền ở chỗ này. Tiểu diệp tử như thế nào sẽ ở ta nơi này? Ta chưa từng có dẫn hắn đã tới. Ta nói với hắn quá. Ta nơi này có rất nhiều quan trọng thiết kế đồ. Còn có một ít chân quý tài liệu. Không thể làm người tùy tiện vào. Tiểu diệp tử như thế nào? Văn Địch, Lan Đạo, trùng lão ma ba người trên mặt lộ ra đồng dạng châm chọc cười lạnh, vu oan. Tưởng cấp tiểu diệp tử khấu cái trộm đạo tội danh. Cái này trợ thủ Lê Vi quả nhiên có vấn đề. Hết chương.